Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài nhìn không bao lâu, Yến Ngư Ngu đã nhận ra ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn cô, khoảnh khắc ấy, ngay cả Bạch Thải Vi đứng ở trước mặt anh cũng cảm giác được vẻ mặt lười biếng kiêu ngạo của anh đã trở nên dịu dàng. Tựa như băng tuyết mới tan, nhìn kỹ, trong con người xinh đẹp như gỗ mun của anh, còn nhiễm một chút ý cười bất lực. Bạch Thải Vi có chút sửng sốt, Yến Thiếu Ngu trong trí nhớ của cô ta vẫn luôn ở tít trên cao. Kiêu ngạo ngang ngạnh, tựa như tất cả mọi người trong thiên hạ đều không lọt vào mắt anh. Cho nên lúc mới nhận ra anh, dù thái độ của anh có lạnh nhạt thì cô ta cũng không hề để ý. Chỉ cảm thấy một tia vui sướng. Đúng vậy, là vui sướng. Cảm giác tự hào và vui sướng tràn ra từ đáy lòng. Cô ta biết giờ nhà họ Yến đã điều hưu. Anh ba của nhà họ Yến đã từng ở tít trên cao, cũng trở thành con em gặp nạn bị người người khinh bỉ. Nhưng vậy thì đã sao? Cô ta từng thấy dáng vẻ kiêu ngạo tùy ý, coi trời bằng vung của anh, cũng từng thấy những cậu chủ nhỏ ở thủ đô đều phục tục gọi anh một tiếng anh ba. Tạm gác bỏ mọi thứ không nói đến thì con người anh cũng cực kỳ ưu tú, khiến người ta chú ý. Cho dù là không có bối cảnh tài sản để tăng thêm hào quang cho anh, trước sau anh vẫn là người đầy thu hút. Lúc trước ở thủ đô, không biết có bao nhiêu cô gái muốn cùng anh nói thêm vài câu. Không thể phủ nhận, cô ta cũng là một trong số đó. Sau khi biết nhà họ Yến xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của cô ta cũng là thấy tiếc, nhưng ngay sau đó lại sinh ra một tia vui mừng mơ hồ. Xuất thân của cô ta không tầm thường, đương nhiên biết có vô số người có ý đồ muốn kết hôn với nhà cô ta. Vậy cô ta có thể lợi dụng điểm này không? Cô muốn giúp Yến Thiếu Ngu, giúp anh xây dựng lại nhà họ Yến. Tâm tư này đã sinh ra thì khó có thể phai mờ. Đáng tiếc, lúc cô ta lấy hết can đảm đi đến đại viện, mới biết được anh đã rời đi, đi tới vùng nông thôn xa xôi để nhập đội. Có lẽ vài năm, mười mấy năm, thậm chí là cả đời cũng sẽ không trở về. Xác suất để cô ta gặp lại anh gần như bằng không. Khoảnh khắc ấy cô ta cũng không miêu tả được cảm xúc trong lòng là gì. Nếu nhất định phải nói ra thì có lẽ là sự mất mát rất phức tạp. Cô ta hiểu rất rõ, rời xa vùng thủ đô thị phi này, hoặc nói cách khác, rời xa trung tâm quyền lực như thủ đô, Yến Nếu Ngu càng khó để trở thành anh ba Yến của trước đây. Anh sẽ bị đồng hóa, đánh mất đi sự kiêu ngạo và tính cách của mình. Nói trắng ra, anh có thể sẽ cưới một người phụ nữ nông thôn bình thường, sinh mấy đứa nhỏ, từ nay về sau trở thành một người đàn ông hết sức bình thường. Cô ta từ bỏ ý định tìm kiếm anh, bỗng nhiên thừa nhận câu nói mỗi người một số mệnh, chuẩn bị thuận theo sự sắp xếp của cha mẹ. Mà lúc này đây cha được điều tới tỉnh Hát, cũng chính sự sắp xếp này, trong bữa tiệc đêm nay sẽ là khoảnh khắc cô ta quyết vận mệnh. Trong lòng mọi người đều rõ đây là bữa tiệc xem mắt. Đối phương chính là con trai của tỉnh trưởng Tống Lâm, Tống Kim An. Cô ta chưa từng gặp Tống Kim An, chỉ nghe loáng thoáng mấy câu từ bạn bè. Tính tình anh ta rất ngoan, cũng không tham gia tụ tập với con cháu của gia tộc lớn. Lúc người bên ngoài tạo thêm mối quan hệ, có lẽ anh ta còn đang đi học. Một công tử nhà giàu bình thường không có gì lạ, có lẽ có khuôn mặt đẹp trai. Là anh Nam Tống của đại viện, tuy rằng không hài lòng lắm, nhưng gia thế bối cảnh của hai người bọn họ thích hợp. Kết hôn cũng là đương nhiên, xem như một cuộc hôn nhân hoàn toàn không có cơ sở tình cảm nào. Tuy nhiên cô ta đã chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Có phải là Tống Kim An hay không cũng không sao cả. Nhưng cô ta thật sự không ngờ, đêm nay sẽ gặp lại Yến Thiếu Ngu. Anh so với lần chia tay trước đó cũng không có thay đổi gì quá lớn. sau khi mặc quân trang vào, ngược lại càng thêm vài phần đanh thép. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tình cảm bị che giấu dưới đáy lòng bỗng nhiên đang trào. Anh không cam chịu lạc hậu, càng không đắm chìm trong sa đọa, mà là đi tòng quân. Cô ta biết bất kể là lúc nào, Yến Thiếu Ngu cũng sẽ không trở thành người bình thường phai mờ trong đám đông. Nếu như cô ta sẵn lòng dốc hết tất cả để giúp anh xây dựng lại nhà họ Yến, anh có thể kết hôn với cô ta không? Tim Bạch Thải Vi đập như trống, vốn dĩ còn muốn lên tiếng, nhưng chợt nhìn thấy đáy mắt Yến Thiếu Ngu đột nhiên xuất hiện vẻ dịu dàng. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy dường như mọi chuyện đã phát triển khác với phương hướng mà cô ta nghĩ. Có cái gì không giống? Cô ta cắn cắn môi, quay đầu nhìn theo tầm mắt của Yến Thiếu Ngu thì thấy Cố Nguyệt Hoài đang đứng ở dưới hoàng hôn. Bạch Thải Vi còn không kịp phản ứng, Yến Thiếu Ngu đã nhấc chân đi tới chỗ Cố Nguyệt Hoài. Bóng lưng anh cao ngất như cây tùng, bước chân vững vàng không hề chùn bước, hoàn toàn bỏ qua cô ta. Trong tầm mắt của anh chỉ có mình Cố Nguyệt Hoài mà thôi. Yến Thiếu Ngu đến gần, ngón tay thon dài hơi cong, búng lên vầng trán trơn bóng của cô. Nhìn cái gì đấy? Động tác của anh rất thân mật, giọng nói có chút mất hứng. Đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài dương lên, chế nhạo nói, chẳng phải là em sợ làm hỏng chuyện tốt của anh ao. Yến Thiếu Ngu suýt nữa đã bị chọc cười, khóe môi nhếch lên, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Chuyện tốt gì? Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại, sau đó mặt không đổi sắc mà nói, là em nói sai, do em chưa kịp sang thì đã bị anh nhìn thấy rồi. Đi thôi, qua đó ôn chuyện đã chứ. Nói xong, cô nắm lấy cánh tay Yến Thiếu Ngu, đi về phía Bạch Thải Vi. Lúc đến gần, cô có thể nhìn thấy rất rõ vẻ khiếp sợ và bài xích trong đáy mắt của Bạch Thải Vi. Ngoài ra còn có vẻ thù địch nhàn nhạt. Trong lòng cô thở dài một tiếng, Yến Thiếu Ngu quả nhiên là một đóa hoa tươi đẹp, đi tới chỗ nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Cố Nguyệt Hoài thầm nghĩ trong lòng, trên mặt cũng không lộ ra, vô cùng tự nhiên nói, đồng chí Bạch, chào cô, lại gặp nhau rồi. Cô, sao cô lại? Ánh mắt Bạch Thải Vi quanh quẩn giữa Cố Nguyệt Hoài và cánh tay đang khoác lấy Yến Thiếu Ngu. Trình diễn cái gọi là con người chấn động một cách chân thật, cô ta hoàn toàn không ngờ tại sao hai người này lại có thể cùng xuất hiện. Và lại trông còn khá tình cảm. Yến Thiếu Ngu nhướng mày, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Hai người từng gặp nhau rồi. Cố Nguyệt Hoài cong cong khóe môi, giọng điệu không có mấy cảm xúc. Ngày hôm qua từng có duyên gặp mặt một lần. Không quen, lúc này Bạch Thải Vi cũng đã lấy lại tinh thần. Cô ta mím môi rất chặt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu. Lúc trước còn tưởng rằng anh đã suy nghĩ thông suốt, mới rời khỏi nông thôn mà tòng quân, chuẩn bị xây dựng sự nghiệp, một lần nữa trở lại trung tâm quyền lực của thủ đô. Nào biết, anh vẫn đắm mình trong sa đọa, chìm đắm trong sắc đẹp của một người đàn bà hèn mọn. Nếu hôm qua người này đã đến cửa hàng ký gửi để bán vòng tay gia truyền, cũng đủ để nói rõ điều kiện trong nhà cực kém, mà có thể lấy ra được bảo bối như vậy, đã gián tiếp chứng tỏ thành phần gia đình của đối phương có thể là địa chủ. Người như vậy, Yến Thiếu Ngu cũng cam lòng hạ mình sao? Trong lòng Bạch Thải Vi thấy rất thất vọng, cũng đã thu lại vẻ vui mừng trên mặt, dần dần hóa thành vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Cô ta khẽ lắc đầu, cũng không muốn nói gì nữa, bèn nói, xin lỗi không tiếp. Nói xong, Bạch Thải Vi thẳng lưng bước đi trên giày cao gót tiến vào hội trường, từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện là muốn tranh giành đàn ông, giống như vậy sẽ hạ thấp giá trị của bản thân, bôi nhọ thân phận thiên kim tiểu thư của cô ta. Trong mắt Cố Nguyệt Hoài thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhìn bóng lưng Bạch Thải Vi, đôi mắt xinh đẹp híp lại. Ngày hôm qua cô còn tưởng đám tiểu thư con ông cháu cha này thật là ngu xuẩn. Nhưng giờ đây xem ra không hẳn như vậy. Ít nhất Bạch Thải Vi cũng không phải hoàn toàn là không có chỗ đáng khen. Vốn dĩ cô còn tưởng sẽ phải đối mặt với một cuộc khẩu chiến giữa hai người phụ nữ. Ngược lại là cô có bụng dạ tiểu nhân rồi. Cách chương.